Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi những tia nắng ban mai chiếu thẳng vào mặt, đôi mắt của chàng trai trong phòng ngủ khẽ động đậy, sau đó anh ta quay người lại, dùng lưng mình để che đi ánh nắng chói chang. Tiêu Dật luôn có thói quen thức đêm ngủ ngày, đồng hồ sinh học cơ bản ngược lại với người bình thường lúc này, dù mặt trời đã lên cao, nhưng đối với anh ta mà nói thì cũng chỉ mới ngủ được vài tiếng. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó có một tràng tiếng gõ cửa dồn dập làm phiền giấc ngủ của anh ta. Tiêu Dật nhắm chặt mắt, hơi hé ra một khe, lộ rõ vẻ không kiên nhẫn. Chắc 8 phần là người gõ nhầm cửa rồi. Tiêu Dật tự nhận vòng bạn bè của mình quá hẹp, càng sẽ không có chuyện người quen đến thăm. Vì vậy, anh ta chỉ liếc nhìn đồng hồ treo trên tường để xác nhận lúc này vẫn còn trong khung giờ ngủ quy định của mình, sau đó lại bình yên nhắm mắt lại. Chỉ là người gõ cửa kia rất kiên trì, không những liên tục không ngừng mà còn gõ ra cả tiết tấu trên cánh cửa. Cuối cùng, Tiêu Dật với mái tóc rối bời ngồi bật dậy khỏi giường. Trong mắt anh ta còn vương những tia máu do thiếu ngủ. Cả người nhìn về phía trước với ánh mắt mơ màng, sau đó mặt lạnh tanh đi chân trần xuống giường. Anh ta muốn xem rốt cuộc là kẻ nào lại dám làm phiền giấc mộng đẹp của anh ta vào sáng sớm như vậy. Tiêu Dật giận đùng đùng đi về phía cửa, hoàn toàn không nghĩ đến thực ra bây giờ đã là giữa trưa, lúc người thường dùng bữa. Anh ta một tay kéo mạnh cánh cửa, động tác quá mạnh khiến người đứng chờ bên ngoài trực tiếp bị anh ta dọa sợ. Người đó ban đầu còn định tiếp tục gõ cửa, tay đang giơ lên cứ thế dừng lại giữa không trung, suýt chút nữa chạm phải Tiêu Dật vừa mở cửa. Khi nhìn rõ người đứng ngoài cửa, vẻ mặt giận đùng đùng của Tiêu Dật lập tức trở nên vô cảm, thân hình anh ta hơi nghiêng sang một bên, tức thì tránh được bàn tay của người gõ cửa. Phùng Anh Kỳ đứng tại chỗ, khi nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Dật, anh ta biết đối phương chắc chắn vẫn còn ghi hận mình, đương nhiên đây là chuyện rất bình thường. Chỉ là nhìn Tiêu Dật mắt đầy tia máu, thân mặc đồ ngủ, lại còn vẻ mặt buồn ngủ ngái ngủ, người này chẳng lẽ vừa mới ngủ dậy sao? Lâu rồi không liên lạc, Phùng Anh Kỳ lại quên mất thói quen ngủ nướng của Tiêu Dật. Hoặc là nói trong mắt anh ta trước đây thì đây là sở thích đặc biệt của người tài năng, nhưng giờ thì chỉ cảm thấy Tiêu Dật như vậy là lười biếng và thiếu tự chủ. Phùng Anh Kỳ nghĩ như vậy, thầm giấu đi sự khinh thường trong lòng, nhờ ơn Tiêu Dật, anh ta đã mấy ngày không được ngủ ngon rồi. Chẳng qua anh ta bây giờ cũng không thể biểu hiện ra sự bất mãn của mình, dù sao anh ta còn phải tìm cách dỗ dành Tiêu Dật hợp tác với mình mới đúng. Tuy nhiên, chưa kịp để Phùng Anh Kỳ gõ vang những tính toán nhỏ trong lòng, Tiêu Dật đã trực tiếp chuẩn bị đóng cửa lại. Tính cách của anh ta trước nay luôn trực tiếp và thẳng thắn, đối mặt với người mình ghét là một khắc cũng không muốn đối mặt thêm. Nói đơn giản là, việc hít thở cùng một không khí trong cùng một không gian với Phùng Anh Kỳ cũng khiến anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Đồng tử của Phùng Anh Kỳ chấn động, rõ ràng anh ta vẫn chưa thể thay đổi vai trò của mình, hay nói đúng hơn là trong lòng anh ta, địa vị của mình và Tiêu Dật vẫn ở mấy tháng trước. Khi Tiêu Dật đến tận cửa muốn đòi một lời giải thích nhưng lại bị anh ta gọi bảo vệ khu dân cư đuổi ra ngoài. Phùng Anh Kỳ biết rõ nếu thật sự để Tiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dật đóng cửa lại thì e rằng anh ta sẽ không bao giờ mở cửa cho mình nữa. Vì vậy anh ta vội vàng đưa tay ra chặn lại, nhưng kết quả là hoàn toàn không thể sánh được với sức lực của Tiêu Dật. A! Phùng Anh Kỳ kêu lên một tiếng thảm thiết, là do tay anh ta bị cửa kẹp lại. Tiêu Dật không ngờ Phùng Anh Kỳ thà để tay mình bị kẹt cửa cũng muốn chặn anh ta lại. Anh ta cau mày, đành phải nới lỏng lực. Bỏ tay ra, tôi muốn đóng cửa, Tiêu Dật nói với Phùng Anh Kỳ. Đương nhiên anh ta không thể nào quan tâm đến tình trạng ngón tay của Phùng Anh Kỳ. Phùng Anh Kỳ che ngón tay sưng đỏ của mình, lực đóng cửa của Tiêu Dật chẳng hề nhẹ nhàng. Ngón tay anh ta giờ đã sưng vù, chắc chừng một lát nữa sẽ sưng lên như củ cà rốt. Anh ta thậm chí còn nghi ngờ liệu ngón tay mình có bị gãy không, đau thấu xương. Anh ta tự nhận mình đã rất kiên nhẫn khi không chảy đầy nước mũi nước mắt. Tuy nhiên, dù chịu một chút đau đớn thể xác, Phùng Anh Kỳ cũng vừa lúc có cơ hội giữ Tiêu Dật lại. Anh ta nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt, lời nói mang theo ý đe dọa. Không được đóng cửa, anh làm ngón tay của tôi bị thương rồi. Nếu anh dám đóng cửa thì tôi sẽ báo cảnh sát. Giọng Phùng Anh Kỳ không nhỏ, trong hành lang càng vang vọng chói tai. Và sau đó anh ta thấy lời đe dọa của mình thực sự có hiệu quả. Tiêu Dật quả nhiên không còn ý định đóng cửa nữa. Tiêu Dật đầy miễn cưỡng, nhưng nếu giọng Phùng Anh Kỳ thu hút sự chú ý của hàng xóm, lúc đó anh ta giải thích có lẽ sẽ càng phiền phức hơn. Trong bất đắc dĩ, anh ta lườm Phùng Anh Kỳ một cái thật mạnh, sau đó xỏ chân vào một đôi dép lê, rồi cầm chìa khóa nhà đi ra ngoài. Phùng Anh Kỳ vẫn còn che ngón tay, anh ta nhìn động tác của Tiêu Dật đầy nghi hoặc, sau đó mới chợt nhận ra đối phương không muốn cho mình vào nhà, thà tự mình ra ngoài đứng nói chuyện với anh ta. Tiêu Dật đi ra ngoài, Phùng Anh Kỳ đương nhiên cũng đi theo anh ta, hai người đi một mạch xuống dưới lầu, đến khi ra ngoài mới dừng lại. Dừng bước, Tiêu Dật nhìn về phía Phùng Anh Kỳ nói. Có dám mau xả, Phùng Anh Kỳ nhìn, đầu tiên là nghĩ đến thỏa thuận mình đã ký, rồi lại nghĩ đến việc mấy ngày nay mình đã ngừng đăng bài, cuối cùng cũng kìm nén được cơn giận. Anh ta bây giờ có việc cần nhờ Tiêu Dật, dù có trở mặt cũng không thể là lúc này. Mím môi, Phùng Anh Kỳ nặn ra một nụ cười trên mặt, anh ta theo bản năng trước tiên xã giao một câu. Lâu rồi không gặp, trông cậu gần đây hình như cũng không. Tôi nói, có, dám, mau, xả. Tiêu Dật khoanh tay, lạnh giọng cắt ngang lời mở đầu nhạt nhẽo của anh ta. Phùng Anh Kỳ suýt bị nước miếng sặc, anh ta căm giận chừng Tiêu Dật một cái, sau đó lại nghĩ đến điều gì đó vội vàng thu liễm ánh mắt của mình. Sau khi bị Tiêu Dật cắt ngang, anh ta cũng không còn kiên trì với màn mở đầu giả dối đó nữa, gọn gàng dứt khoát nói. Tiêu Dật, cậu bây giờ còn viết tiểu thuyết không? Nghe những lời này, đôi mắt Tiêu Dật tức thì híp lại. Anh ta dùng một ánh mắt không rõ ràng đánh giá Phùng Anh Kỳ một lượt, tiếp theo dùng ngữ khí mà người sau không thể phản bác trả lời. Tôi có viết tiểu thuyết hay không? Liên quan gì đến cậu sao? Đương nhiên là có liên quan chứ. Phùng Anh Kỳ rất muốn nói như vậy. Tôi thấy cậu hình như đã ngừng cập nhật rồi. Gần đây có gặp khó khăn gì không? Nói thật, tôi cảm thấy nếu cậu bỏ viết lách thì thật sự đáng tiếc. Dù sao cậu ở phương diện này có thiên phú đến vậy. Phùng Anh Kỳ vừa nói, giọng anh ta càng lúc càng nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là bởi vì anh ta phát hiện, khi mình nói ra những lời đó, ánh mắt Tiêu Dật nhìn anh ta đã trở nên ngày càng lạnh lẽo. Tiêu Dật cảm thấy không thể tin được. Chẳng lẽ anh ta đã tự kỷ quá lâu, đến mức đã lâu không tiếp xúc với người nên bắt đầu trở nên không hiểu biết. Đoạn lời nói trên bất cứ ai nói với anh ta cũng được, nhưng duy nhất Phùng Anh Kỳ không có tư cách này. Rốt cuộc chính là kẻ tiểu nhân vô sỉ này đã khiến Tiêu Dật rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Nhưng giờ đây anh ta lại còn mặt mũi chạy đến hỏi anh ta tại sao không viết tiểu thuyết. Tiêu Dật cười lạnh trong lòng, đừng nói cho anh ta biết Phùng Anh Kỳ trước mặt anh ta là đến từ thế giới song song, hay là sinh vật xuyên không nào đó. Nếu cậu sáng sớm đến làm phiền giấc ngủ của tôi chỉ để nói chuyện này, vậy thì tôi về đây. Nói rồi Tiêu Dật nhích chân, đã có ý định quay người đi. Phùng Anh Kỳ rất muốn buông lời chế giễu, bây giờ đâu phải sáng sớm, nhưng thấy Tiêu Dật lại có ý định bỏ rơi mình, lúc này cuối cùng cũng không còn tâm trí tiếp tục đánh cược. Cuối cùng anh ta cũng thổ lộ ra mục đích thực sự của chuyến đi lần này. Tiêu Dật, tôi nói thật đây, thực ra lần này tôi đến là muốn tìm cậu hợp tác. Bước chân của Tiêu Dật dừng lại, Phùng Anh Kỳ thấy anh ta tạm thời không có ý định rời đi, lời nói trong miệng vội vàng tuôn ra như pháo liên thanh. Cậu nghĩ xem, danh tiếng của cậu trên mạng bây giờ cũng đã thối nát rồi. Những ý tưởng, những suy nghĩ kỳ diệu đó cứ thế bị mai một thì đáng tiếc quá. Tôi thấy cậu hoàn toàn không cần cố chấp như vậy. Với năng lực viết lách của cậu và danh tiếng của tôi, hai chúng ta hợp lại với nhau chẳng phải là chuyện đôi bên cùng có lợi sao? Phùng Anh Kỳ rốt cuộc vẫn muốn giữ chút thể diện, nên không nói thẳng ra chuyện muốn tìm Tiêu Dật làm người viết thuê cho mình, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Tiêu Dật mặt không biểu cảm, chỉ có đôi lông mày hơi nhếch lên. Thấy anh ta không lập tức mở miệng mắng mình, hoặc là quay đầu bỏ đi, Phùng Anh Kỳ tự cho là mình đã mơ hồ thuyết phục được Tiêu Dật, vì thế vội vàng thừa thắng xông lên. Cậu nghĩ xem, dù sao trên mạng qua đường truyền ai biết đối diện là người hay chó, bút danh của tôi đã nổi tiếng, đến lúc đó ai sẽ biết cậu ở phía sau. Hắn càng nói càng kích động, thực ra chúng ta có thể thành lập một phòng làm việc. Tuy rằng trước đây chúng ta có một chút bất hòa nhỏ, nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta hợp tác thì đến lúc đó muốn cái gì mà không có. Phùng Anh Kỳ trong đầu cấu trúc tương lai sau khi hắn và Tiêu Dật hợp tác, đến lúc đó hắn có thể dùng danh tiếng hiện có để tạo ra một phòng làm việc, để Tiêu Dật ở phía sau cung cấp nội dung cốt lõi của tiểu thuyết, và tìm một số người viết thuê có văn phong tốt, Đương nhiên đối ngoại vẫn phải nói rõ rằng tất cả những ý tưởng này đều là của hắn. Giai đoạn đầu có thể nhường một chút lợi nhuận để giữ chân Tiêu Dật, còn sau này thì dù hắn có ý đồ khác, cũng có thể dùng việc công khai thân phận của Tiêu Dật để áp chế. Đến lúc đó chẳng lẽ hắn còn không dễ dàng nắm thóp Tiêu Dật sao? Phùng Anh Kỳ chờ đợi câu trả lời của Tiêu Dật, sau đó hắn thấy Tiêu Dật thở ra một hơi thật sâu. Tôi không nghĩ tới, Tiêu Dật cau mặt, cậu người này lớn lên xấu, nghĩ thì lại rất đẹp. Biểu cảm trên mặt Phùng Anh Kỳ nứt ra, đây là đang trực tiếp công kích cá nhân, anh ta phải không? Tiêu Dật liếc nhìn hắn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu thích nằm mơ giữa ban ngày thì thôi đi, chỉ số thông minh còn thấp nữa. Theo lời cậu nói, vậy tại sao tôi không trực tiếp đổi một cái bút danh khác để viết tiểu thuyết? Phùng Anh Kỳ theo bản năng muốn phản bác, cho dù Tiêu Dật có đổi bút danh, đến lúc đó có cái ứng dụng thần kỳ kia trong tay, anh ta cũng có thể biết trước tác phẩm của Tiêu Dật. Không, không đúng, anh ta bây giờ đã khó khăn đến mức phải tìm Tiêu Dật làm người viết thuê. Vô hình chung cũng đã chứng minh rằng anh ta không còn thủ đoạn nào để kiềm chế Tiêu Dật nữa. Trên thực tế, Tiêu Dật đã sớm có thể đổi một bút danh khác, không làm như vậy chỉ là xuất phát từ sự kiêu ngạo trong lòng và sự không chịu thua mà thôi. Phùng Anh Kỳ mím môi, nửa ngày không nói nên lời. Hắn từ tự tin sở hữu lợi thế tuyệt đối đến kẻ trắng tay thua hết ván cờ chỉ trong mấy giây. Tiêu Dật chậm rãi ngáp một cái, liếc xéo Phùng Anh Kỳ. Nhưng cậu nói một câu cũng không sai. Qua mạng, quả thật ai biết đối diện là người hay chó. Phùng Anh Kỳ, cậu đúng là đồ chó. Nói xong Tiêu Dật đi nhanh quay trở về. Trước khi đi anh ta chợt nghĩ tới điều gì đó, nói. Đúng rồi, tài khoản Alipay của cậu vẫn là số điện thoại phải không? Chuyển cho cậu 500 đồng tiền thuốc men, không cần trả lại. Phùng Anh Kỳ trợn tròn mắt, giờ phút này anh ta mới nhớ đến bàn tay đã lâu bị bỏ qua. Chỗ đó dường như cùng với mặt anh ta, đang nóng rát, đầu ngón tay vẫn còn sót lại cảm giác đau nhức. Mà điện thoại trong túi cũng đúng lúc vang lên một tiếng thông báo nhận tiền. Trong không gian ý thức, Đường Lan Đinh vuốt cằm quan sát toàn bộ cuộc đối thoại giữa Tiêu Dật và Phùng Anh Kỳ. Hệ thống có chút không rõ. Điện hạ, tôi tưởng ngài sẽ đi trước tiếp xúc với mảnh vỡ tinh thần. Chúng ta không cần nhúng tay sao? Đường Lan Đinh kiên nhẫn trả lời. Chúng ta không cần ra tay. Chỉ thấy từ những hình ảnh hệ thống truyền về, Tiêu Dật sau khi về nhà bỗng nhiên nắm chặt tay thở dài một hơi thật dài, tiếp theo anh ta từ trong túi lấy ra điện thoại. Không biết có phải do ấn tượng anh ta để lại cho Phùng Anh Kỳ trước đây quá thẳng thắn, đối phương vậy mà hoàn toàn không nghĩ đến việc đề phòng anh ta ghi âm hay gì đó. Tuy nhiên, Tiêu Dật đã sớm học được bài học từ những chuyện trước đây với Phùng Anh Kỳ. Bởi vậy, khi anh ta trở về lấy chìa khóa, anh ta thuận tiện bỏ điện thoại vào túi. Hơn nữa, còn bấm nút ghi âm. Sau đó mọi thứ đều thuận lý thành chương. Phùng Anh Kỳ bên kia không biết đã xảy ra chuyện gì, vậy mà lại cần tìm người viết thuê. Tiêu Dật nghi ngờ anh ta có lẽ đã mất đi khả năng lấy được bản thảo của mình. Cuộc gặp mặt lần này, mặc dù Phùng Anh Kỳ tự cho là đã che giấu rất tốt, nhưng Tiêu Dật có thể thấy được đối phương gần đây sống không tốt lắm. Cuộc sống vật chất không có gì trở ngại nhưng tinh thần lại vô cùng căng thẳng. Chắc là đã xảy ra chuyện gì đó buộc anh ta không thể không đến tìm mình hợp tác. Tiêu Dật cũng không định cứ thế trực tiếp công bố bản ghi âm. Trước hết không nói đến danh tiếng xấu của anh ta hiện tại quá sâu. Trên mạng lại chưa bao giờ thiếu những loại người tẩy trắng mù quáng. Giờ phút này anh ta công bố bản ghi âm e rằng ngược lại còn sẽ có những lời chỉ trích anh ta dùng thủ đoạn không minh bạch để ghi âm và những nghi ngờ anh ta làm giả. Anh ta bây giờ chỉ cần chờ đợi danh vọng của Phùng Anh Kỳ sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cây bút, dù có hào quang đến đâu, fan có cuồng nhiệt đến mấy, khi không viết ra được tiểu thuyết hay thì những người đó cũng sẽ bỏ anh ta mà đi. Độc giả có thể nhẫn nại việc Phùng Anh Kỳ gần đây ngừng đăng bài, nhưng khi họ phát hiện Phùng Anh Kỳ ngừng đăng bài trở thành chuyện bình thường, nội dung anh ta viết không còn xuất sắc như trước, chất lượng giảm sút, thì những tiếng nói nghi ngờ tất nhiên sẽ ngày càng nhiều. Tiêu Dật cũng không phải là người không biết dùng mưu kế và thủ đoạn, chỉ là trước đây anh ta không cần làm như vậy mà thôi. Duỗi người, Tiêu Dật uể oải ngồi xuống trước bàn máy tính, sáng nay bị Phùng Anh Kỳ làm cho ghê tởm một phen, anh ta không ngủ được, dứt khoát dậy tiếp tục gõ chữ cho xong. Mấy ngày nay anh ta đều chuyên tâm viết thượng thiên, cuốn tiểu thuyết đột nhiên xuất hiện trong đầu anh ta. Rõ ràng trong tay không có đề cương, nhưng anh ta lại cảm thấy viết lên vô cùng thuận lợi, thật giống như định mệnh đã an bài, anh ta đã từng làm như vậy một lần rồi. Cảm giác này giống hệt như sau khi anh ta bị mất điện, chương đã viết xong bị mất. Anh ta buộc phải dựa vào ấn tượng còn sót lại trong đầu để viết lại một lần nữa. Đường Lan Đinh ra lệnh hệ thống ngừng theo dõi Tiêu Dật. Sau khi giải quyết triệt để Phùng Anh Kỳ, có lẽ có thể thu hồi mảnh vỡ tinh thần của Tiêu Dật. Anh ta suy tính như vậy, vừa gọi điện thoại. Tiếp theo anh ta cũng nên quang minh chính đại đi thăm bệnh Đường Ngọc Lâu. Cách Trương.